Xin chào, Vũ Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên channel MC Vũ Cường trên YouTube. Các bạn thân mến, như vậy là đã rất lâu rồi Cường đã không lên kênh để có thể phục vụ tất cả mọi người. Và lý do vì sao thì cho phép Vũ Cường không nhắc lại nữa, bởi vì đó là những cái lý do rất là thường ngày, rất là thường nhật mà Cường đã trình bày khá nhiều lần trong các video trước. Cho phép Vũ Cường không nhắc lại nữa. Và trong dịp đầu xuân năm mới thì cho Cường gửi đến khán thính giả trên kênh của MC Phú Cường cùng với gia đình mình một lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 185 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài học sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Cường sẽ gửi đến mọi người tập 185 của câu chuyện này. Và trong năm 2023 này thì Cường có khá nhiều dự định mới trên kênh YouTube MC Phúc Cường, cũng như là và dự định đó là như thế nào. Xin mời mọi người cùng đợi đến cuối video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Livestream Siêu Kinh Dị, tập 185. Chương 591. Hiểu lầm gia tăng. Âm thanh huyền diệu vang đến tận cùng mạc nhĩ, áp xuống toàn bộ tạp âm. Tôi vốn đang thao túng ngũ ôn quỷ, chuẩn bị giao huấn tu sĩ tông môn một trận. Nhưng ai biết tiếng nói đột nhiên xuất hiện này lại có thể áp chế âm khí, mơ hồ có cơ thể ép ngang vạn pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy thuật của tôi. Là ai đến? Bản năng tôi ý thức được bất ổn, biết có nhân vật lợi hại xuất hiện. Dù hiện giờ tôi mạnh mẽ, động thủ cũng không thể nào chiếm được chút lợi nào. Trong lòng nảy sinh ý lui, tôi bèn chủ động suy yếu ngũ quỷ, thêm một bước bảo tồn thực lực của mình. Trên thực tế, uy lực của âm dương quỷ thuật tầng thứ tư, ngũ phương lệnh quỷ đã vượt xa dự đoán của tôi. Tôi chỉ vận dụng 5 phần âm khí đã có thể địch lại đại sư huynh phái Kim Sơn. Đương nhiên, điều này có lẽ là do đối phương sơ suất chủ quan, bất ngờ không kịp đề phòng. Đạo âm xuyên vào tai, mà tôi cố ý tránh lui. Ngũ ôn quỷ dữ tợn trong hành lang không kiên trì được bao lâu đã biến mất. Đạo âm đảo qua, ngay cả âm khí hội tụ phía trước người tôi cũng đã bị đánh tan rồi. Tôi ở trung tâm âm khí nên bị đặc biệt nhắm vào. Thân thể tôi liên tục lui về sau vài bước, đập mạnh vào vách tường. Bản thân bị một chút ngoại thương, bộ dáng tuy rằng chật vật, nhưng trên thực tế thì chẳng có gì đáng ngại cả. Âm khí tiêu tán, đèn treo tường khôi phục. Ánh sáng ấm áp soi rọi hành lang, kéo dài cái bóng sau lưng người đang đới. Người thanh tu đánh nhau chết sống ở phố xá sầm uất, vậy còn ra thể thống gì nữa? Đạo trưởng Tử Diễn với cơ thể vô cùng cường tráng, mặc áo bào màu xanh tung bay phấp phới, dù chẳng có ngọn gió nào, mang vẻ mặt không vui đi từ cuối hành lang lại đây. Là con lỗ mãng, Ôn Minh nguyện ý chịu phạt. Đại sư phái Kim Sơn, Ngụy Ôn Minh lập tức đứng ra, nhận hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Búi tóc đạo ra trên đỉnh đầu gã nghiêng lệch, một thân đạo bào bằng lụa màu vàng nhăn nhúm, nào còn ra dáng cao nhân đắc đạo, thua cả anh Lưu Mù. Vừa nhận sai, gã vừa lén nháy mắt với đạo trưởng Từ Diễn. Đạo trưởng Từ Diễn không hề thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ gật đầu, ý bảo lão đều hiểu mọi chuyện đang diễn ra tại đây. Nhìn hai kẻ đang diễn kịch, tôi thầm cười khinh thường. Thời cơ mà đạo trưởng Từ Diễn xuất hiện rất vừa vặn, vì chỉ chậm một giây đồng hồ nữa thôi, thì sư huynh đệ phái Kim Sơn sẽ bị ngũ ôn quỷ đả thương. Lão cao già này hẳn đã đến từ sớm. Nhìn sắc mặt lão không tốt. Chắc là chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra rồi. Giờ có lẽ lão rất muốn xé xác Thạch Hữu Phúc ra lắm đây. Một kế hoạch tốt lại bị một gã bảo vệ phá hoại, ai mà không tức giận cho được chứ? Thạch Hữu Phúc ơi là Thạch Hữu Phúc, mày đúng là phúc tinh của tao. Nhắc đến đội trưởng đội bảo vệ của Thế Kỷ Tân Uyển, tôi cũng thấy cạn lời. Lần đầu tiên phát sinh xung đột với gã, gã gọi Cổ Tiên Sinh tới. Về sau Cổ Tiên Sinh trở thành một trong những trợ thủ tốt nhất của tôi. Lần thứ hai xung đột với gã ở Thế Kỷ Tân Uyển, kết quả lại khiến cho quan hệ giữa tôi và Thích Ngưng Hương tiến thêm một bước. Lần thứ ba lại là gã đi đầu tìm việc, trong lúc vô tình lại gánh tội hộ tôi. mặc kệ đám tu sĩ tông môn diễn trò. Tôi thở ơ lạnh nhạt, giả bộ như đang suy yếu. Tu sĩ chúng ta chú ý tu thần dưỡng tính, không thể vì ngoại vật mà dao động động tâm. Thôi, niệm tình các con cũng là vì tông môn. Lần này coi như xong, không có lần sau nữa. Tư Diễn tìm bậc thang cho Ngụy Ôn Minh và Ngụy Kiệm Minh bước xuống, mà hai vị tu sĩ phái Kim Sơn tất nhiên thuận thế làm theo rồi. Thành thành thật thật mà không dám lộ mãng. Xử lý xong chuyện nội môn, Tư Diễn nhìn tôi đanh mặt. Có thể gọi ra ôn quỷ. Lục Trần, tình báo lúc trước cung cấp sai lệch rất lớn. Lần trước gặp mặt, hắn quả thật mới nhập môn quỷ thuật, chỉ có thể sử dụng vài quỷ vật hạng bính, hơn nữa còn bị hạn chế thời gian. Ai ngờ mới mấy ngày không gặp thôi, cảnh giới của gã đã trên phương diện quỷ thuật đột nhiên tăng mạnh, đạt tới trình độ như thế. Lục Trần cũng rất bất đắc dĩ. Tu đạo luyện quỷ đều là chuyện tỉ mỉ tốn công, làm sao có thể một lần là xong? Gã cũng nghĩ không ra là nguyên nhân do đâu. Giờ mới qua mấy ngày chứ. Dù thiên phú quỷ thuật của hắn có cao đến đâu, cũng không thể liên tục đột phá. Chẳng lẽ lúc ấy hắn giả vờ ngu ngốc? Trong lúc Lục Trần chợt lóe ý tưởng, hạ thấp giọng nói với Tử Diễn. Tôi biết rồi, cao kiện này nhất định có liên hệ với quỷ mẫu. Lần trước ở trường trung học Tân Hổ, tôi cùng với Tam Âm Tông vây công kẻ này. Lúc ấy, người thân của hắn rơi vào hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn một mực bảo tồn thực lực. Chính là vì hắn đã có dự định từ trước. Biết quỷ mẫu nhất định sẽ xuất hiện. Người này tàn nhẫn độc ác, gian xảo đến cực điểm. Nếu như trước đó hắn để lộ ra thực lực như vậy, tôi tất nhiên sẽ không dám khinh thường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giả vờ bất lực, tùy ý để mặc con trai của mình bị tra tấn. Chính là vì muốn mực lực lượng của quỷ mẫu, một lưới bắt hết cả tôi và tu sĩ Tam Âm Tông. Lục Trần không biết tôi chỉ không am hiểu về quỷ thuật, mà đạo thuật cũng đã tiến vào cảnh giới, thính tức. Toàn bộ những gì mà gã vừa nói, tôi nghe không sót một chữ nào. Xem ra bọn chúng lại sinh thêm hiểu lầm với mình. Tàn nhẫn độc ác, mặc kệ cốt nhục ruột thịt của mình bị tra tấn, vẫn thờ ơ như cũ, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ghê gớm. Đây chính là đánh giá mới của Lục Trần đối với tôi. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Với giai đoạn hiện tại, hiểu lầm này cũng có lợi với mình. Phe phái tông môn càng tin tôi và quỷ mẫu luôn duy trì liên lạc, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng còn hy vọng tôi dẫn chúng đi tìm được quỷ mẫu. Không cần vội. Chúng ta từ từ chơi đùa. Nếu bàn về thực lực chân chính, tôi còn lâu mới là đối thủ của đám tông môn. Không tính những kẻ khác, chỉ cần một mình đạo trưởng Từ Diễn là có thể trấn áp tôi rồi. Muốn chuyển bại thành thắng, tôi chỉ có thể nghĩ cách khác. Đánh bọn chúng trở tay không kịp. Sau khi Lục Trần và Từ Diễn nói chuyện xong, ánh mắt nhìn tôi đều có chút kỳ quái. Có thể là vì nguyên nhân bị ám thị tâm lý, tôi luôn cảm thấy hai người họ sinh ra một tia sát ý với tôi. Cả hai chợt tiến về phía tôi. Tại sao cậu lại rời đi vào ban đêm? Lòng tôi thầm nhủ. Không phải chúng bay ước gì tao lén chạy trốn sao? Bây giờ còn hỏi tao làm gì? Hả? Suy nghĩ một chút, tôi mở miệng nói. Tôi muốn đi đâu? Cần nói với mấy người chắc. Mấy người quan tâm hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Cậu là chồng của quỷ mẫu. Quỷ mẫu lại là sát hại hai tu sĩ Tam Âm Tông và đệ tử chân truyền của Diệu Chân Quan. 10 tội ác không thể tha. Lúc ấy cậu cũng có ở đó. Giờ chúng tôi rất nghi ngờ. Đây là do cậu và quỷ mẫu thông đồng làm ra đấy. Dưới ý bảo của Tử Diễn, Lục Trần đứng ra. Về phòng đi. Chờ chúng tôi tiêu diệt, diệt trừ xong quỷ mẫu, sẽ tự nhiên thả cậu ra. Nếu tôi nói không thì sao? Để không làm dấy lên hoài nghi, tôi không đồng ý ngay. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nói như vậy đâu. Từ Diễn phất tay áo, nhẹ nhàng lưu lại một câu, trực tiếp rời khỏi. Bóng lưng lão đạo này tựa như một ngọn núi nặng nề đè trong lòng tôi. trở về phòng đi. Tông môn liên hợp, cậu không có cơ hội đâu. Lục Trần và Ngụy Ôn Minh một trái một phải vây tôi ở giữa, chặn đường tôi lại. Không có nơi nào để trốn thoát. Tôi chỉ có thể trở về phòng mình dưới sự áp giải của họ. Rầm. Đóng sầm cửa lại. Tôi hướng mặt vào trong phòng, xác nhận chung quanh không có ai cả. Trên mặt tôi mới lộ ra một nụ cười. Toàn bộ suy đoán của tôi đều được nghiệm chứng. Cũng có hiểu biết nhất định đối với thực lực của đám người tông môn. Đợi đến ngày live stream, để vương sư lưu lại trong phòng, ve sầu thoát xác. Thần không biết, quỷ không hay mà rời đi. Tôi kiểm tra lại căn phòng một lần nữa, xác định không có máy nghe trộm hay camera. Sau đó mới mở cửa sổ phía đông, hướng mặt về phía mặt trời mọc để tu luyện thiền nhãn và diệu chân tâm pháp. Tối ngày mai mới livestream, thời gian còn dư dả. Vậy dùng khoảng thời gian này để khôi phục thân thể thôi. Anh Tử bị thương nặng, Diệp Băng hôn mê bất tỉnh. Hung thủ gây thương tích cho anh Lương Mù trong bệnh viện vẫn chưa bắt được. Thế cục rất mơ hồ. Nhưng dưới tình huống như vậy, tôi lại có thể hưởng thụ chút yên tĩnh, tĩnh tâm hiếm có. Ở trong phòng ngủ VIP, tới bữa còn có người đưa cơm, rót nước. Quen với cuộc sống kinh tâm động phách, đột nhiên an ổn, tôi cảm thấy có chút không quen. Biết có kẻ luôn nhìn chằm chằm vào mình, tôi cũng không dám chạy loạn. Tôi chỉ ở trong phòng, ban ngày tu tập diệu chân tâm pháp, buổi tối tu tập quỷ thuật. Sáng sớm ngày kế tiếp, thân thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Thận khiếu và khan khiếu đã mở, nuốt được chu quả ngàn năm. Tâm khiếu của mình cũng đang nới lỏng dần. Nếu như mở được tâm khiếu, không biết mình lại có thể nhớ ra được cái gì đây. Trái tim là cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể con người. Tôi có dự cảm rằng, một khi mở ra, chắc chắn sẽ có một sự đột phá nào đó thật sâu sắc. Còn thời gian một ngày nữa. Bên ngoài còn rất nhiều việc chờ tôi đi xử lý. Nhưng tôi lại không có cách nào thoát thân. Đi tới đi lui trong phòng, tôi cảm thấy đây cũng không phải là biện pháp. Tôi kéo rèm cửa sổ, ngồi đọc quyển sách viết về thuật dịch dung cổ đại kia. Vừa đọc tôi vừa học thủ pháp trong đó. Có đôi khi, dịch dung vốn cũng không cần ngoại vật. Khuôn mặt của con người được tạo thành từ 44 bó cơ trên mặt. Các mạch máu và dây thần kinh quấn quanh sụn và xương. Da được ép sát vào xương. Các mô này được liên kết với nhau, tương tác cùng nhau. Có thể đẩy, kéo, bóp méo theo các chuyển động khác nhau. Tạo ra hơn 5.000 vẻ mặt có cảm xúc khác nhau. Mà trong cổ thuật dịch dung, có một loại phương pháp nắm giữ cơ mặt. Chỉ cần khống chế cơ mặt là có thể làm cho bộ dáng của một người phát sinh biến hóa trong thời gian ngắn. Chương 592. Học thôi miên. Phương pháp dịch dung dễ bị tổn thương này không thể kéo dài quá lâu. Bằng không nó có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ mặt, nhưng lại rất tốt để sử dụng khi khẩn cấp. Sau khi học xong, tôi cất quyển sách cùng vào, để rồi tự cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là lại lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nói thật một câu, đây là chiếc đồng hồ đeo tay xa hoa nhất mà tôi từng thấy. Vật này có lớp vỏ bằng bạch kim, mặt gương sapphire. Kim đồng hồ bên trong thì giống như một ngọn lửa màu xanh, tích tắc qua lại. Công đức của mình bị âm 100.000, bị ý trời nhắm vào, xui xẻo quấn thân. Quả thật thì vô cùng xứng đôi với vật phẩm xui xẻo này. Khi đổi lấy chiếc đồng hồ quỷ quả quýt trước mặt, danh mục hàng hóa có ghi rõ. Ngoại trừ việc có thể tạo ra xui xẻo, vật này còn được sử dụng để thôi miên. Sau khi kết thúc lần livestream thứ 12, danh mục hàng hóa đã được cập nhật quyển sách, nguyên lý và ứng dụng thuật thôi miên hiện đại, với giá là 3 điệp. Tôi cảm thấy hơi đắt, thế nên tôi không đổi. Tuy nhiên, tôi thật sự tò mò với thuật thôi miên này. Thôi miên rất có ích cho mình, cả lúc livestream và các sự vụ điều tra thường nhật. Nghe bảo rằng thôi miên còn có thể dùng để phát hiện nói dối, khống chế tâm thần người khác. tôi chỉ biết nửa vời về thôi miên thông qua các bộ phim và tác phẩm văn học không đáng tin cậy. Ấy thế mà, xung quanh tôi còn có một người rất am hiểu về thôi miên. Dù gì cũng đang rảnh, tôi bèn lấy điện thoại di động của mình ra, bấm số điện thoại cá nhân của Sở Môn. Chuông đổ tới tận 10 tiếng mới có người bắt máy. Alo? Anh Sở, tôi là streamer đây. Tôi có một vấn đề muốn học hỏi từ một vị bậc thầy thôi miên nhanh. À, cậu streamer đấy à? Nãy giờ bận làm thí nghiệm nên bật chế độ im lặng. Không nghe thấy cậu gọi. Sao thế? Có chuyện gì? Sở Môn cũng không từ chối nói chuyện. Vừa nghe thấy thế tôi bèn nói thẳng. Tôi muốn học thôi miên. Anh thấy thế nào? Cậu muốn học thôi miên nữa? Bên kia điện thoại, Sở Môn im lặng một hồi. Tôi không thể tùy tiện tiết lộ thuật thôi miên chân chính, mà muốn học cũng cực kỳ khó khăn. Phải mất một thời gian dài mới có thể chạm được vào kỹ thuật cơ bản. Tại sao cậu lại đột nhiên hứng thú với thuật thôi miên vậy? Vào lần đầu tiên mà tôi được nghe về thuật thôi miên, thì cũng tương tự như những bộ pháp điển của đạo môn kia. Đa phần chính là không thể tùy tiện tiết lộ được. Bất đắc dĩ, tôi đáp đành cho có lệ. Tôi lấy được một chiếc đồng hồ quả quýt từ cửa hàng đồ cổ. Ông chủ ở đó nói rằng, thứ này có thể giúp gia tăng tỷ lệ thôi miên thành công. Do đó tôi muốn hỏi anh thử xem là làm thế nào. Vật phụ trợ thôi miên à? Bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười của Sở Môn. Cậu bị gạt rồi. Trên thế giới này, làm gì có đồ vật đủ khả năng gia tăng tỷ lệ thôi miên? Chẳng qua người ta có thể lừa gạt những người ngoài nghề như cậu mà thôi. Trời, sao lại thế chứ? Anh nói rõ hơn xem nào. Tôi tập trung nghe Sở Môn giảng giải, hy vọng có thể tìm ra được thông tin hữu ích cho mình. Thôi miên cũng giống như chữa bệnh vậy, phải hốt đúng thuốc bệnh. Đối với những bệnh nhân khác nhau, chúng ta sẽ áp dụng phương thức thôi miên khác nhau. Theo như cậu nói là cậu định mượn chiếc đồng hồ quả quýt lắc lư để thôi miên. Tên khoa học của phương pháp ấy được gọi là thôi miên treo vật. Trong phương pháp này, người thôi miên bảo bệnh nhân tập trung mọi sự chú ý vào vật đang treo lơ lửng kia. Điều khiển đồng tử trong mắt và vật thể ấy di chuyển theo cùng một hướng để đạt được mục đích thôi miên. Đây chỉ là kỹ thuật thôi miên cơ bản nhất mà thôi. Chúng tôi còn có các phương pháp thôi miên trấn an dành cho các bệnh nhân bị hưng cảm, hoặc phương pháp thôi miên ám chỉ cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y. Sở Môn nói rất nhiều thứ cho tôi nghe, mà tôi cũng hiểu được một điểm mấu chốt nhất. Thôi miên cũng không phải là một hành động tùy tiện cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt rồi đung đưa trước mắt người khác. Muốn thôi miên, vậy phải phối hợp rất nhiều kỹ xảo chuyên nghiệp mới có thể thành công được. Anh Sở này, đừng nói mấy thứ quá cao siêu thế. Anh cứ dạy tôi. Tôi khẳng định sẽ không truyền ra ngoài. Điểm ấy thì anh yên tâm. Sở Môn suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc thì mới thả lỏng. Thôi được rồi, tôi chỉ lo lắng cậu dùng thuật ấy trong quá trình livestream, để rồi cuối cùng lại bị cảnh sát bắt đi mà thôi. Dù sao đi nữa, nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân mà dám thôi miên, đó chính là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật. Ok, anh cứ yên tâm đi. Tôi đáp ngay lập tức. Về phần đạo đức và pháp luật, vậy cũng phải sống sót rồi mới tính tiếp được. Thế trước hết, tôi sẽ nói đại khái cho cậu về bản chất của thuật thôi miên nhé. Tôi đang chăm chú lắng nghe đây. Trong lúc hoạt động, não luôn tạo ra một loại sóng điện. Mà điện áp của loại sóng này rất yếu và có tần số rất thấp. Các bác sĩ có thể chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tâm thần từ các hình dạng khác nhau của loại sóng này. Ngoài ra có lẽ cậu cũng chưa từng tự hỏi rằng tại sao với điện áp yếu như vậy mà loại sóng tần số thấp ấy có thể truyền xuyên qua không khí, tạo nên hiệu quả cảm ứng tinh thần. Bên kia điện thoại, tôi bắt đầu cảm thấy lời giảng của Sở Môn hơi khó hiểu, nhưng cũng không tiện ngăn lời. Thế là tôi dứt khoát hùa theo gã. Tại sao lại thế? Dường như Sở Môn rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Để rồi dở giọng khàn khàn, nặng nề mà giải tiếp. Sóng não là một loại sóng vượt qua không gian ba chiều. Hay nói một cách khác, nó được truyền xuyên qua một chiều không gian cấp cao. Nghe có vẻ huyền diệu là thế, nên chúng ta có thể phân tích khái niệm này bằng góc độ vật lý từ nông đến sâu. Cường độ của ánh sáng hoặc sóng điện có liên quan đến khoảng cách với người quan trắc hoặc người tiếp nhận theo tỷ lệ nghịch với bình phương của khoảng cách. Tuy nhiên, các thí nghiệm cảm ứng tinh thần đã chứng minh rằng hiện tượng cảm ứng tinh thần không liên quan gì đến khoảng cách xa hay gần cả. Nói cách khác, việc chuyển sóng cảm ứng tinh thần không tuân theo định luật vật lý, tỷ lệ nghịch của bình phương cường độ và khoảng cách. Từ từ, sóng cảm ứng tinh thần có liên quan gì đến việc thôi miên à? Tôi cảm thấy mình cần ngăn cản sở môn lại. Tôi còn chưa học xong tại học viện cảnh sát là đã bị đuổi học rồi. Thế nên trình độ văn hóa chuyên môn có hạn, hoàn toàn không hiểu những gì mà gã ấy đang nói. Sóng cảm ứng tinh thần là chất môi giới cho việc cảm ứng tinh thần, cũng chính là môi trường thôi miên. Thông thường người ta sẽ mượn dùng các công cụ ám chỉ tâm lý, sử dụng bối cảnh để tạo ra một khoảng cách đặc biệt để thôi miên. Trong số đó, có một cách thôi miên khá hữu dụng, chính là dùng ý niệm. Sở môn cười nhẹ trong lúc nói ra một đống danh từ chuyên nghiệp. Ý niệm à? Đúng, chính là ý chí tinh thần của một người. Ý chí tinh thần mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến người xung quanh. Sóng não của cậu sẽ can thiệp vào sóng não của đối phương. Mạnh mẽ thấm nhuần ý chí của bản thân mình vào đó. Nếu như biết lợi dụng loại ý chí này, dưới tình huống ý chí của song phương chênh lệch quá lớn, cậu sẽ có thể thôi miên được đối tượng bằng cách cưỡng chế. Lời nói của Sở Môn khiến tôi vừa lập tức bật dậy khỏi giường. Ý chí sao? Đã trải qua nhiều lần livestream, ý chí của tôi vốn dĩ mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Trên chuyến tàu tử vong, tôi lại được ký ức của những người quá cố tẩy rửa thêm một lần nữa. Không những thế, điểm mấu chốt nhất chính là tôi đã phá vỡ đi nỗi tuyệt vọng cùng cực nhất của mình trong giấc mơ thâm sâu. Còn nuốt vào đóa hoa trong mộng và mấy trăm ngọn cỏ mộng oanh. Đủ các nguyên tố kết hợp lại, từ đó mà ý chí của tôi đã cứng rắn như kim cương rồi, không thể nào bị xóa nhòa được. Ngay cả những tay streamer thâm niên kia cũng không thể nào mạnh mẽ hơn tôi, nếu chỉ tính riêng về mặt ý chí. Hít một hơi thật sâu, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân lại có thể sở hữu thêm một lá bài tẩy. Anh Sở, nhanh chóng dạy tôi cách thức sử dụng ý chí để thôi miên đi. Giọng điệu hấp tấp của tôi đã hù dọa được Sở Môn. Cậu thật sự muốn học sao? Chắc chắn mà, tôi lừa anh làm gì? Nếu anh muốn tôi đóng học phí bằng tiền mặt hoặc muốn tôi dẫn anh vào giấc mộng một lần nữa thì đều ok hết. Điều kiện mà tôi đưa ra cực kỳ hấp dẫn đối với bản thân Sở Môn, nhưng gã ấp úng nửa ngày mới chịu mở lời. Cậu streamer này, cậu tin thật à? Chỉ vì tôi quá nhàm chán trong vòng thí nghiệm nên mới thuận miệng khoe khoang với cậu như vậy thôi. Trên lý thuyết, quả thật là có thể xảy ra thật, nhưng đó cũng chỉ là lý luận thôi. Nếu thật sự muốn thực hành, thế thì không gọi là thôi miên nữa rồi, mà là siêu năng lực. Nghe Sở Môn nói như vậy, tôi khô cạn cả lời. Tựa như gã ấy cũng hơi xấu hổ vì chém gió như vậy. Thế nên kế tiếp, bàn thành thật dạy tôi và kỹ xảo thôi miên. Thôi miên có thể được chia thành 3 trạng thái. Đầu tiên là trạng thái ngủ vật vờ. Người được thôi miên ở trạng thái này sẽ bị ám chỉ một cách miễn cưỡng, vẫn còn khả năng chống cự lại trong một tỷ lệ nhất định. Trạng thái thứ hai gọi là ngủ sâu. Trong loại này, người được thôi miên đã bị trói buộc mọi cơ bắp vào vận động, không thể mở mắt ra, cực kỳ nhạy cảm với hành vi ám chỉ. Và cuối cùng chính là trạng thái mộng du. Người được thôi miên ở trạng thái này đã bị khống chế hoàn toàn. Sau khi thức dậy khỏi giấc mơ của họ, họ cũng không hề nhớ đến quá trình thôi miên trước đó nữa. Suốt cả ngày tôi đều học thôi miên, vì bản thân đã học qua tâm lý học tội phạm. Thế nên tôi cũng có hiểu biết nhất định về ám chỉ tâm lý và suy luận. Sự tiến bộ trong lúc học tập của tôi cũng khiến cho Sở Môn phải kinh ngạc. Mãi đến 6 giờ tối, tôi mới cúp máy rồi sửa sang lại mọi tư liệu trong đầu. Nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, tôi dần tự tin hơn nhiều. Ngay lúc này, mình thật sự muốn tìm ai đó xui xẻo để thử nghiệm nha. Chẳng rõ thuật thôi miên này có tác dụng với mấy người tu đạo ngoài kia không nữa. Cuối thu, trời nhanh chóng sập tối. Đêm này chính là kỳ hạn livestream. Thế nên tôi cố gắng kìm nén ý tưởng tìm con mồi để thử nghiệm thôi miên. Dáng ngồi im trong phòng. Ước chừng 6 giờ 30 phút tối, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là nhân viên đến giao cơm rồi. Hôm qua cũng vào ngay lúc này. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi bèn đứng dậy và mở cửa ngay. Nhưng khi mở cửa phòng ra, kẻ bưng khay thức ăn không phải là nhân viên của khách sạn, mà là một người khác. Anh là Cao Kiện, đúng không? Nhìn chằm chằm vào mặt tôi, Trần Kiều Cam mỉm cười. Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? Chương 593. Nhiệm vụ livestream thứ 13. Người đưa cơm ngoài cửa lại là Trần Kiều Ca. Hơn nữa gác còn hỏi ra một câu cực kỳ mấu chốt. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à? Bưng mâm cơm lên, gã lặp lại câu vừa rồi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, bèn nhíu mày, định lôi kéo làm quen với tôi à? Do lão đạo sĩ mũi châu kia bảo anh làm như vậy ư? Có quần quỳ gì thì hãy nói nhanh lên, đừng có quanh co lòng vòng. Tôi không hề nhắc đến việc rốt cuộc mình có từng gặp gã ta hay không. Thay vào đó là toàn những lời hằn học cộc cằn. Thái độ cục xúc này cũng không khiến Trần Kiều Ca phản cảm. Thế mà còn trường ra vẻ mặt hòa hoãn hơn. À, có lẽ là tôi nhận lầm người. Trần Kiều Ca nhìn vào trong phòng, không định mời tôi vào phòng sao? Anh bị bệnh hả? Tôi vừa đánh nhau với các anh. Giờ anh còn chạy sang làm thân với tôi, còn đích thân đưa cơm đến. Chẳng lẽ anh bỏ thuốc độc trong cơm này? Muốn đánh lạc hướng tôi nên mới làm như vậy. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Không rõ liệu Trần Kiều Ca có nhận ra cái gì hay không. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Trần Kiều Ca bưng mâm cơm lên, cũng không trưng cầu sự đồng ý của tôi, mà trực tiếp bước thẳng vào trong phòng. Gã đặt khay thức ăn lên bàn. Sở dĩ tôi đích thân tới đây là vì được người khác ủy thác. Anh và Mao Sơn âm sư, Lãnh Thanh Huyền quen biết nhau. Người đó có kể cho tôi nghe một vài chuyện về anh. Bảo là bên cạnh anh có người bị thương trong giấc mộng, định nhờ tôi chữa trị giúp. Thầm giật thoát một cái, tôi nhíu chặt chân mày. Lãnh Thanh Huyền cũng có ý tốt, muốn tôi hỗ trợ. Nhưng làm như vậy lại càng khiến tôi bị bại lộ, rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn. Trần Kiều Ca là một người thông minh. Vừa nghe có người bị thương trong mơ, dĩ nhiên gã sẽ liên tưởng đến lần livestream trong giấc mơ thâm sâu vừa rồi. Có lẽ gã sẽ nghĩ rằng, dù người bị thương không phải là người streamer kia, thì cũng chắc chắn có liên quan đến vụ việc. Đó là lý do tại sao gã mượn lý do được cơm đến để đến phòng tôi. Đêm nay là ngày livestream cầm gian tú trang. Do đó, gã muốn thử tiếp xúc với tôi trước khi đến giờ livestream, nhằm kiểm chứng suy đoán trong lòng. Từ lúc gặp Trần Kiều Ca, tôi đã thầm nghĩ ra 6-7 loại đồ sách. Nhưng bản thân cũng tự phủ quên ngay sau đó. Sẽ rất khó để lừa gạt một kẻ gian xảo như Trần Kiều Ca khi gặp mặt đối mặt. Có đôi khi, chỉ một câu giải thích lơ đãng thôi, lại có thể làm tăng thêm sự hiểm nghi trong lòng gã. Thế tôi vẫn giữ khoảng cách, Trần Kiều Ca bèn cười đầy ý thiện. Lần này xuống núi, đây cũng do phụng mệnh của sư môn mà thôi. Nếu lúc trước có đắc tội, mong anh đừng thù dai quá nhiều. Môn phái của tôi là Tiểu Trang Quan. Chắc hẳn anh cũng từng nghe về câu chuyện Trang Chu Mộng Điệp nhỉ? Bổn môn cũng có chút thành tựu trong nghiên cứu giấc mơ. Nếu bạn bè của anh thật sự bị thương trong giấc mộng, có lẽ tôi chính là người duy nhất có thể cứu kẻ đó đấy. Chú thích: Trang Chu Mộng Điệp là một câu trích dẫn nổi tiếng cổ kim từ tác phẩm của Trang Tử. Câu này đang nhắc đến trường hợp rằng có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn mà không biết mình là Chu nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu, không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau, cái đó gọi là vật hóa. Tư thái của Trần Kiều Ca rất khiêm tốn, mà trong lời nói lại bao hàm ẩn ý hy vọng tôi có thể dẫn gã đi gặp người bạn kia. Anh thật sự có lòng tốt như vậy sao? Tôi tỏ vẻ do dự và rối rắm, không từ chối, cũng không đồng ý. Trong phàm tục, thế mà cũng có người bị thương trong mộng. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nghe nói đến. Do đó tôi rất tò mò. Chỉ vậy thôi. Mong anh đừng quá đa nghi. Trần Kiều Ca cười ha hả đi ra khỏi phòng. Sáng mai vẫn là tôi đến đưa cơm cho anh. Nếu anh đồng ý, sáng mai có thể nói cho tôi biết. Lúc đi đến cửa phòng, khi tôi chuẩn bị đóng cửa lại, Trần Kiều Ca chợt nhìn tôi chằm chằm. Anh khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng gặp mặt thật sao? Gã ám chỉ. Không phải trong thực tế. Ý tôi là, liệu anh có từng mơ về tôi chưa? Mơ gặp anh? Tôi nhíu mày. Anh không cảm thấy câu nói này hơi biến thái sao? Trần Kiều Ca cười ra tiếng. Cũng đúng, đó nhất định sẽ là ác mộng rồi. Chờ gã rời đi, tôi bèn đóng cửa phòng lại. Lúc này mới nhận ra là lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào rồi. Gã Trần Kiều Ca này quả thật không đơn giản. Nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, bây giờ là 6 giờ 40 phút tối. Còn hơn một tiếng nữa là đến thời điểm Tú Tràng công bố nhiệm vụ. Ăn cơm xong, tôi đi xuống quầy lễ tân khách sạn để mượn bộ sạc điện thoại di động. Dưới sự giám sát của các tu sĩ tông môn, tôi đi thẳng về phòng mình, vừa sạc pin điện thoại, vừa an tâm chờ đợi. Thế cục hiện giờ thì rất bất lợi cho tôi, gần như là tuyệt cảnh. Phải chuẩn bị trước mắt bọn tù sĩ tổng môn hoàn thành nhiệm vụ livestream, mà ngày hôm sau cần phải trở về mà không đánh động bất cứ một ai cả. Độ khó quá là lớn rồi. Hít một hơi, giữ bình tĩnh. Để ngăn chặn mùi thuốc lá trên cơ thể, tôi thậm chí không dám chậm hút thuốc. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Nếu nhiệm vụ livestream lần này quá khó, mình sẽ từ bỏ. Thay vào đó là đi phá rối nhiệm vụ livestream của Trần Kiều Ca. Gã ấy đã hoài nghi mình. Mình buộc lòng phải nhanh chóng diệt trừ gã ấy. Kim đồng hồ di chuyển từng giây một. Rốt cuộc thì đã đến 8 giờ tối. Màn hình của chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường ngủ tỏa ra một vầng sáng lạnh. Tôi tiện tay cầm lấy, đặt sát vào bên tai. Alo? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một loại âm thanh rất kỳ lạ, kiểu ung ục, ung ục. Nghe như tiếng bong bóng khí đang nổi lên liên tục dưới lòng nước. Sau một vài giây, tôi nghe thấy một dạng âm thanh kiểu quai đó vừa đặt các công cụ bằng kim loại xuống bàn làm việc. Âm thanh này rất giống như kẻ ấy đang làm việc trong phòng phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm vậy. Cậu Cao, chúc mừng cậu lại thông qua khảo nghiệm của chúng tôi một lần nữa. Là giám khảo phỏng vấn sao? Nghe giọng nói này, tôi chợt dùng mình một cái. Tôi từng suy đoán qua nội dung livestream lần thứ 13, đồng thời còn tìm đọc các loại truyền thuyết linh dị tại Giang Thành. Dù đã chuẩn bị cẩn thận hết rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói của gã giám khảo, tôi đột nhiên sản sinh một loại dự cảm không ổn. Rất có thể, lần livestream kỳ này sẽ khác hẳn với mấy lần trước. Ổn định tâm trạng trở lại, vì biết thời gian nói chuyện có hạn, tôi không chừng đối phương sẽ cúp máy bất cứ lúc nào, nên tôi vội vàng mở lời. Hỏi. Tôi thông qua bài khảo nghiệm gì thế? Trong lần livestream trước đó, cậu đã lựa chọn rất chính xác. Ý anh là, chuyện tiếp xúc với nhóm người phản bội. Đây có phải là kế hoạch mà các anh đã vạch sẵn trước đây hay không? Lần livestream gần đây nhất, chỉ là để kiểm tra tôi thôi sao? Cậu có thể hiểu như vậy, mà cậu cũng có thể hiện tốt đấy, không làm chúng tôi thất vọng. Giọng nói của gã giám khảo phỏng vấn vốn không nóng không lạnh, nhưng tôi lại khá chột dạ khi nghe thế. Trên thực tế, tôi cũng định phản hồi, chỉ là nhóm phản bội kia đưa ra các điều kiện không đủ cho tôi để thay đổi phe cánh mà thôi. Nhất cử nhất động của bản thân đều nằm dưới sự giám sát của âm gian Tú Trang. Tuy bọn họ không thể trực tiếp nhúng tay vào quá trình livestream, nhưng tôi luôn chú ý đến nội dung livestream của tôi. Các người cố ý đưa tôi đến xào huyệt của nhóm phản bội. Vậy không sợ tôi thật sự phản bội sao? Sợ. Xem ra cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa tồn tại của âm gian Tú Trang rồi. Tuy nhiên, cậu sẽ nhanh chóng hiểu được thôi. Gã giám khảo cười hơi quỷ dị. Trong buổi livestream tối nay, cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ cùng với một người streamer khác. Chúc cậu chơi vui vẻ nhé. Chờ đợi đã. Nhận ra gã giám khảo phỏng vấn định cúp máy, tôi vội vàng nói. Anh nói rõ ràng xem nào. Hoàn thành nhiệm vụ với một người streamer khác là sao chứ? Giữa tôi và kẻ đó là hợp tác với nhau hay cạnh tranh với nhau chứ? Nghe tôi hỏi như vậy, giọng điệu của gã giám khảo phỏng vấn bỗng trở nên kỳ lạ đi. Không hợp tác, nhưng cũng không cạnh tranh. Mối quan hệ giữa cậu và kẻ đó chính là con mồi và thợ săn. Cố gắng hết sức để sống sót nhé. Dù cậu trốn thoát đến bất kỳ đâu, bọn họ cũng sẽ tìm thấy cậu. Tuy nhiên, nể tình cậu là người mới, tôi sẽ cho cậu biết thêm một thông tin cực kỳ quan trọng. Thông tin gì? Tôi cực kỳ chăm chú, không muốn bỏ sót bất cứ chữ nào. Suy nghĩ rõ ràng nhé. Tại sao tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng? Bệnh viện, màu trắng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, người kia đã cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút kia, tôi ngỡ ngàng ngồi bất động giữa phòng. Cái quái gì thế này? Rõ ràng là mình đã thông qua khảo nghiệm. Tại sao còn muốn mình đi tham gia một nhiệm vụ livestream nguy hiểm như thế này chứ? Người phỏng vấn của Tú Trang bảo rằng mối quan hệ giữa các streamer chính là thợ săn và con mồi. Mặc dù tôi đã livestream tận 12 lần, nhưng khi so sánh với những streamer khác thì chẳng thể chiếm được ưu thế hoàn toàn. Tiểu A trong giấc mơ thâm sâu cũng từng nói tôi là streamer thứ 10. Thế nên số lần livestream quá ít, mà vốn liếng thì cũng quá ít. Nếu vậy, mình chính là con mồi đáng thương kia sao? Cười nhẹ một cách bất đắc dĩ, tôi cũng ngầm hiểu ẩn ý của gã giám khảo phỏng vấn. Gã bảo, dù có trốn đi đâu, thì tôi cũng sẽ bị tìm thấy. Át hẳn chính là đang cảnh cáo tôi không được trốn tránh lần livestream này. Mà câu gợi ý kia của gã chính là để bồi thường cho tôi. Vì khiến trò chơi càng thú vị, gã bèn cho tôi một câu gợi ý mấu chốt, giúp tôi có năng lực phản kích. Tại sao tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng? Câu hỏi này thật là quỷ dị. Tú Trang sẽ không công bố nhiệm vụ chết chắc, nhưng bọn họ lại để cho streamer săn giết lẫn nhau. Kiểu hành vi này như tự hao tổn nội bộ, khiến cho các suy đoán trước đây của tôi đối với ý nghĩa tồn tại của Tú Trang bị dao động mạnh. Đúng rồi, nguyên văn mà gã giám khảo phỏng vấn vừa nói với chính mình là dù cậu trốn thoát đến bất kỳ đâu, bọn họ cũng sẽ tìm thấy cậu. Vậy chẳng lẽ số lượng các streamer sẽ tham gia trong tối nay là rất nhiều sao? Tôi nhíu mày, tự hỏi chính mình còn muốn săn giết Trần Kiều Ca. Nhưng khi Tú Trang vừa công bố nhiệm vụ livestream, vậy rất có thể tôi cũng chính là con mồi mà Trần Kiều Ca cần săn giết. Dù trốn thoát đến bất kỳ đâu, vậy cũng sẽ bị phát hiện sao? Nói một cách khác, mình ở lại đây cũng không an toàn. Có lẽ đã bị bại lộ vị trí rồi. Đến lúc đó, Trần Kiều Ca chắc chắn sẽ có thể đoán ra thân phận của mình. Thế kỷ Tân Uyển nằm ở trung tâm thành phố, mà xung quanh còn có các tù sĩ của Tổng Môn. Theo lý thuyết, đây hẳn là nơi an toàn nhất. Xui rủi thay, cũng có gã Trần Kiều Ca ở đây. Một khi gã ta biết tôi là streamer của Tú Trang, chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi ngay lập tức. Không để đặt sự an toàn của mình vào tay người khác, mình đang nắm giữ một lời gợi ý mấu chốt. Như vậy là đủ để tìm đường lật bàn. Trong lúc đang suy nghĩ, điện thoại di động của âm gian tú chàng đã nhận được tin nhắn trong nhiệm vụ livestream lần thứ 13. Tính toán. Nhiệm vụ livestream. Nửa đêm đến bệnh viện ung biếu Giang Hổ, sống sót đến Hưởng Đông. Nhiệm vụ tùy chọn số 1. Giết chết mỗi một người, cộng không một điểm trên một người. Nhiệm vụ tùy chọn số 2. Giết chết mỗi một streamer, cộng 10 điểm trên streamer. Và hai lần miễn trừ livestream. Nhiệm vụ tùy chọn số 3. Tìm ra kẻ phản bội, giết chết người đó, cộng 10 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn thứ 4. Cứu người vô tội, cứu mỗi một người, cộng 10 điểm trên người. Nhiệm vụ tùy chọn số 5. Giết chết tất cả mọi người trong bệnh viện ung biếu Giang Hổ, ngoại trừ bản thân ra, và hoàn thành nhiệm vụ, cộng 100 điểm. Nhấn vào mục SMS trên điện thoại di động, tôi dần tái mặt khi đọc nội dung của nhiệm vụ kỳ thứ 13 này. Đây là một nhiệm vụ nhiều người. Theo gợi ý nhiệm vụ, danh tính của những người tham gia được chia thành 3 loại. Người vô tội, streamer và kẻ phản bội. Từ nhiệm vụ tùy chọn có thể đoán được rằng, nhiệm vụ mình đang cổ vũ cho hành vi giết người. Không những thế, nhiệm vụ tùy chọn thứ 5 lại càng điên cuồng hơn khi yêu cầu giết sạch tất cả mọi người với phần thưởng là 100 điểm. Cứu vớt và tàn sát, tất cả chỉ trong một ý niệm. Trong lúc này, thân phận giữa con mồi và thợ săn cũng không ngừng hoán đổi lẫn nhau. Sờ nhẹ vào chiếc mặt nạ tu la thiện ác trong ngực, tôi vẫn đang phân vân sao mình có nên tham dự vào chuyện này hay không chứ. Các bạn thân mến, và như vậy thì vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 185 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm dì dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và như Phúc Cường đã từng nói ở trong phần mở đầu video, trong năm 2023 này, Cường sẽ quay trở lại để sản xuất sách nói này, sản xuất truyện audio và sản xuất thêm nhiều nội dung khác nữa. Ngoài việc up video lên trên YouTube ra, thì Cường sẽ còn up video lên một số channel khác nữa. Vì vậy mà, nếu quý anh chị, quý cô chú nào có nhu cầu được nghe chuyện livestream siêu kinh dị một cách nhanh nhất, sớm nhất, không có quảng cáo, và bên cạnh đó là thêm nhiều chuyện khác nữa, thì có thể liên hệ với Phúc Cường thông qua tin nhắn trên fanpage MC Phúc Cường, hoặc là có thể nhắn tin gọi điện thông qua số Zalo, số điện thoại mà Phúc Cường để trong phần mô tả video nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và một lần nữa, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần video lần sau nhé. Xin chào.